Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là ăn cái gì chứ? Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Anh suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu đồng ý. Chờ anh một lát. Trước tiên anh cần chấm dứt công việc trên tay đã. Giang Dĩnh Hồng xoay người, không nhịn được mà nhếch miệng cười. Xem ra kế hoạch tác chiến của cô ta đã thành công rồi. Thời gian này cô ta từng bước dò xét, không dám nóng vội. Chỉ cần anh có thái độ hoặc nét mặt không vui, thì cô ta liền tức thời lùi một bước. Rồi sau đó sẽ đi lên phía trước không dám làm bừa. Tất cả đều đang ở trong bước thử nghiệm. Bắt đầu lấy điểm mấu chốt. Trên danh nghĩa chỉ là mập mờ trong công việc, không dám trêu đùa quá trớn. Nếu như anh hơi mất hứng, cô ta cũng có thể lấy nhu chế cương, khiến anh không bắt được sai lầm. Sau đó sẽ từ từ nói chuyện tăng thêm độ sâu, thỉnh thoảng trêu chọc vài lời nói. Cô ta biết mình đang đùa với lửa, nếu không tốt sẽ bị lừa theo. Ai bảo anh và Quý Ly chọc giận cô ta? Cô ta vốn không muốn tham gia quá sâu vào tình cảm vợ chồng của bọn họ. Nhưng họ giống như một mực đề phòng cô ta, giống như đề phòng cướp. Thật sự làm cho cô ta muốn nôn mửa, làm cô ta muốn trả thù. Dĩ nhiên cô ta không muốn quậy cho vợ chồng bọn họ ly hôn. Chính là muốn làm cho Quý Ly có một bài học. Nếu cô ta muốn giành đàn ông, Quý Ly làm sao có thể ngăn cản được. Đi thôi. Tào Dục Phong đứng dậy đi ra ngoài. Giang Dĩnh Hồng mỉm cười đi theo sau. Tào Dục Phong có nguyên tắc của mình, không phải là người dễ dàng xuống tay được. Cô ta đã hết sức trêu chọc, nhưng anh vẫn không lạnh không nóng. Mà dù là như thế, cô ta đã cảm thấy rất là có tiến triển. Đàn ông dù sao vẫn là đàn ông, cho mồi thì sẽ ăn. Cô ta cũng không tin rằng anh không biết cô ta cố ý làm rơi USB, sau đó gọi điện thoại cho anh. Nhưng anh lại không bắt bịa đèm này, còn để cho cô ta vào phòng làm việc, thậm chí còn đồng ý cùng cô ta đi ăn bữa trưa. Cô ta cười khẽ ở trong lòng, lúc ở khách sạn còn có vẻ mặt muốn vùi sạch quan hệ với cô ta, không phải bây giờ đã bị cô ta nắm trong lòng bàn tay rồi hay sao? Hai người đi ra tòa cao ốc thì đúng lúc Hầu Dịch Quan đang ngồi ở trong xe mở khóa, chuẩn bị đến nhà của Tô Ý Gia ăn tân gia. Ngước mắt lên vừa đúng lúc nhìn thấy Tào Dục Phong và Giang Dĩnh Hồng đi ra từ cao ốc. Ban đầu anh cũng không có để ý, mấy giây sau mới nhớ tới người đàn ông kia nhìn thật là quen mắt. Không phải là chồng của Quý học tỷ hay sao? Tào Dục Phong cũng không có nhìn thấy anh, tự nhiên đi về phía trước. Giang Dĩnh Hồng bước nhanh đuổi theo. Đừng đi nhanh như vậy. Cô ta ở phía sau kéo tay của anh. Chậm một chút đi. Tào Dục Phong cau mày liếc về hướng tay của cô ta. Giang Dĩnh Hồng buông tay anh ra nói. Không cần phải đề phòng em như vậy. Em chỉ muốn kêu anh đi chậm một chút thôi. Đến kề bên ăn đi. Tào Dục Phong lời nói lý do với cô ta. Trong khi cô ta đều lựa lời có lợi cho mình để mà nói, cô ta lắc đầu cất lời. Mấy ngày gần đây đến công ty anh họp đều ăn những thứ này, đổi khẩu vị cái khác đi. Anh áp chế sự không kiên nhẫn cất tiếng hỏi. Vậy thì em muốn ăn cái gì? Sau có nhà hàng bà biết Tết cũng không tệ lắm, cô ta nói. Tào Dục Phong trầm mặc 2 giây, sau đó mới vút cằm cất lời. Vậy thì đi thôi. Anh nhượng bộ khiến cô ta nhịn không được mà thể hiện ra vẻ đắc ý, cao hứng ôm lấy cánh tay của anh. Đi thôi. Thấy anh không vui nhăn chai mày lại, cô ta cười mà thu hồi cánh tay. Chỉ là nhất thời cao hứng, cũng không cần phải nghiêm mặt như vậy đâu. Đợi đến khi hai người đi xa, Hầu Dịch Quan mới xoay vô lăng lái xe về phía trước. Vừa suy đoán Tào Dục Phong có quan hệ gì với người phụ nữ kia. Hôm nay công ty tra tài liệu của khách hàng, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn này. Có nên nói hay không cho học tỷ biết chứ? Mặc dù vừa rồi, anh không có nghe thấy hai người kia nói cái gì, nhưng từ hành động tay chân có thể cảm thấy Tào Dục Phong có quan hệ mập mờ với đối phương. Đừng nói người phụ nữ kia vừa xinh đẹp vóc người lại chuẩn. Anh cũng là đàn ông, dĩ nhiên hiểu được thỉnh thoảng sẽ ra ngoài xã giao, khó tránh khỏi sẽ lôi kéo với vài người phụ nữ. Nói thật ra thì cũng không có gì. Đàn ông mà, có vẻ mặt nhát gan thì sẽ chiếm đa số. Theo cá tính của anh thì chắc chắn sẽ không chõm mõm vào. Nhưng anh thích Quý học tỷ. Thật lòng cảm thấy cô là một người phụ nữ tốt, không muốn cô bị tổn thương. Chẳng qua là, nếu nói không ra phải trở thành ngòi nổ phá hoại hôn nhân của người khác sao? Anh cũng không muốn làm người xấu. Nhưng anh không muốn làm cho học tỷ chịu thua thiệt. Anh biết có một số phụ nữ hy vọng không biết gì, nhưng Quý Ly không phải là một người như vậy. Dọc đường đi đấu tranh suy nghĩ, nhưng không có cách nào đưa ra được quyết định. Chờ đến khi anh đến chỗ của Tô Ý Gia, gặp bạn cũ thời đại học, liền tạm thời áp chế chuyện này xuống, cùng mọi người nói chuyện. Ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Quý Ly, khiến cho Tô Ý Gia nhịn không được nhỏ giọng nói với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net